Tận thế nhạc viên, chương 1876, Anna phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi là như vậy bị thương. Bình Yên sắc mặt ưu tư cảm thán một tiếng. Sẽ vì chúng ta cản đao tiến hóa người. Toàn bộ phồn giáp thành bên trong. Chỉ sợ chỉ có ngươi một người. Diệp Đức không tốt lắm ý tứ hắng giọng một cái. Ngoại trừ nhất định phải tìm hộ chiếu thời điểm. Đại đa số thời gian. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình là cái tiến hóa người. Hắn có thể so sánh người phía trước đều nhờ chịu mấy phần tổn thương. Thế là hắn liền ngừng chân. Làm tổn thương nhiều rơi vào chính mình trên người một chút. Liền như vậy đơn giản. Không phải cái gì quên mình vì người kính dâng tinh thần. Càng giống là tài nguyên hợp lý điều phối đi. Cái kia ngược lại không trọng yếu. Người đôi mắt thế nào? Hắn rời đi chỗ khác chủ đề. Nhìn một chút Bình Yên mặt bên trên bao lấy vải. Rằm gỗ. Lấy ra. Diệp Đức tận lực né tránh. Biến dị. Một chuyện. Đối Bình Yên tới nói. Khẳng định là một khối không muốn nhắc lên tâm bệnh. Hắn thoạt nhìn coi như chấn định. Hẳn là đem biến dị khống chế được. Về sau chưa hẳn không thể giống như người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nửa gương mặt đều bọc lấy vải tuổi trẻ nam nhân nhẹ gật đầu. Nhờ có Anna, hắn nhìn thoáng qua chính mình muội muội, song nàng hơi cười nói, ta này loại tổn thương, người bình thường ai nhìn không sợ, nàng lại có thể cho ta rõ ràng vết thương, băng bó, nếu là không có nàng, ta một người thật không biết nên làm cái gì. Anna buông thõng tay, đứng tại Diệp Đức bên cạnh, không hề nói gì. May mắn hai huynh muội các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Đức lắc đầu, vỗ vỗ thân dưới cái ghế lan can. Nói, ta nghỉ ngơi đến cũng đủ rồi. Chúng ta đi thôi, ta nghĩ hết sớm hiểu rõ. Thành bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi xác định sao, làm ta xem một chút đi. Bình Yên có chút ít lo âu nói. Hắn nói chuyện lúc đã đến gần Diệp Đức. Nhất thời đem Anna chặn. Hắn cúi người xem Diệp Đức phía sau lưng lúc, một cỗ hâm nóng tanh tanh khí tức lập tức tại Diệp Đức trong mũi tràn ngập ra. Có lẽ Bình Yên vẫn luôn không cơ hội tắm rửa mát xa. Cho nên trên người có điểm hương vị, chỉ là cái mùi này cũng không giống là mồ hôi bẩn. Diệp Đức bản năng phun ra bên ngoài hai lần khí, ngừng hô hấp, hắn ngượng ngùng nói cái gì, thấp con mắt. Vừa lúc nhìn thấy Anna rũ xuống người phía trước hai tay. Kia hai cánh tay gắt gao giảo cùng một chỗ. Được không không có chút huyết sắc nào. Phảng phất muốn đem hai tay đều xoắn thành nhất thể. Lại giống là muốn lẫn nhau bẻ gãy tựa như. Chờ Bình Yên một lần nữa ngồi dậy về sau. Hắn nhìn lướt qua Anna. Tại nàng lại xuất hiện khuôn mặt thượng. Một đôi lại đen vừa tròn con mắt. Đồng dạng đang theo dõi hắn. Diệp Đức hơi cảm thấy một chút bị kinh sợ nhiễu tựa như không thoải mái. Tổn thương quá nặng đi. Bình Yên thanh âm theo hắn đỉnh đầu thượng vang lên. Sợ hãi thán phục sau khi. Còn giống như sinh ra điểm hứng thú. Người thế mà còn có thể đi vào trong thành. Tiến hóa người tố chất thân thể. Nguyên lai như vậy tốt a. Diệp Đức vừa định mở miệng nói lên cà phê. Lại nhìn thấy dư quang bên trong Anna một đôi đen ngòm con mắt. Liền không hề nói gì. Ta hiện tại đi đường nói chuyện. Cũng là thật lao lực. Hắn nói xong. Đè xuống giữa ngực một ngụm thở dốc. Bình Yên nhẹ gật đầu. Đem một cái cánh tay ngả vào Diệp Đức dưới nách. Một giọng nói. Ta đỡ ngươi. Từ khi tiến hóa về sau. Diệp Đức còn là lần đầu tiên như thế rõ ràng địa sờ cảm giác được tới tự người bình thường lực lượng. Thể trạng lại cao lại tráng chính mình. Vậy mà liền giống như một khối khăn lau tựa như, bị hắn dễ dàng cấp mò lên tới, kia một cỗ hương vị càng nồng đậm, nói mùi thối cũng không giống là mùi thối, nhưng nói nó không thối đi, ngửi lại gọi người cảm thấy khó chịu, thật giống như mỗi lần hấp khí, đều bị người theo xoang mũi nhét vào đến rồi một đầu trắng nõn là côn trùng, thẳng móc người cổ họng, người thân thể tình huống, còn ổn định sao? Diệp Đức thốt ra hỏi, đĩnh ổn định, Bình Yên cũng không quay đầu lại đáp, ta này người A, chính là tự chủ đặc biệt cường. Hắn ý tứ là, vẫn luôn không có lại thay đổi qua hình. Xem ra quả nhiên chỉ có lần đầu tiên biến dị là không thể khống. Theo bọn họ dần dần nắm giữ tình huống thân thể, hẳn là có thể làm được không lại biến dị. Diệp Đức biết chính mình hẳn là yên tâm mới đúng. Không biết như thế nào. Ngược lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần không thoải mái. Lại nhất thời nói không rõ ràng vì cái gì. Câu này lời nói nơi nào có vấn đề a, ca ca. Theo sau lưng Anna bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Người cũng bị thương. Ta tới giúp ngươi dìu hắn. Không đợi hai người có chút đáp lại. Nàng liền chui vào Diệp Đức một cái khác cái cánh tay phía dưới. Bắt hắn lại tay. Đem hắn cánh tay vòng tại chính mình trên vai. Nàng dáng người nhỏ. Kỳ thật không dậy được bao nhiêu chèo chống tác dụng. Suy nghĩ một chút liền như vậy một cái tiểu cô nương đều cảm thấy nhất định phải nâng chính mình không thể. Diệp Đức liền càng ngượng ngùng. Vội nói. Khục, ta cái nào dùng ngươi. Một câu mới ra cái đầu. Hắn liền không nói. Bình yên quay đầu nhìn hắn một cái. Anna có phải hay không lại thiện lương vừa nóng tâm. Chính là không có so với nàng tốt hơn muội muội. Đích xác, nàng thật là một cái hảo hài tử. Diệp Đức vừa cảm thụ Anna tại hắn lòng bàn tay bên trong không ngừng xẹt qua. SOS, một bên chậm rãi trả lời nói. Theo tận thế tiền nhân loại xã hội lưu truyền xuống tới đồ vật không tính quá nhiều. Nhưng này loại giản lược rõ ràng cầu cứu tín hiệu. Tại tận thế sau ngược lại càng lưu hành. Tại nhiều cái thế giới đều truyền bá đến người tất cả đều biết. Liền người bình thường cũng không ngoại lệ. Anna đem SOS vẽ hai lần. Liền dừng lại bất động. Diệp Đức dùng ngón tay cái. Chậm rãi tại nàng tay trong lòng vẽ cái dấu hỏi. Anna không lại lấy viết chữ đáp lại. Ngược lại bỗng nhiên kêu một tiếng. Ca ca. Tại đột nhiên giật mình lúc sau. Diệp Đức lập tức hiểu rõ ra. Trái tim không bị khống chế thẳng tắp trầm đi xuống. Đây là, nàng cho chính mình trả lời. Ân, bình yên tựa hồ vô cùng sủng nàng tựa như. Hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Ta cho là ta nhìn thấy bóng người. Bất quá chỉ là ta nhìn lầm. Anna nhỏ giọng nói. Tại u ám yên tĩnh thành đạo bên trong. Diệp Đức nghe thấy bình yên nở nụ cười. Hắn không cười lên tiếng. Chỉ là Diệp Đức vẫn cứ có thể nghe ra này loại không tiếng động cười. Bởi vì ở trước mặt gò má cơ bắp lôi kéo môi. Làm khóe miệng toét ra bên ngoài trương lúc. Sẽ phát ra một loại ướt át. Thấp, da thịt theo lợi thượng mở ra tiếng vang. Một chuyến ba người tại trầm mặc bên trong đi về phía trước một hồi. Một tầng lại một tầng da bên ngoài bốc lên mồ hôi lạnh. Quấn lại Diệp Đức vết thương nhói nhói. Hắn thực rõ ràng đất sở ý thức được. Hắn cánh tay lúc này cách ống tay áo dán tại bình yên sau cổ bên trên. Rũ xuống cổ tay phải đang bị hắn nắm thật chặt. Nhất thời chỉ sợ tránh thoát bất động. Người thân thể tình huống là thật rất kém a. Bình yên lại giống là lo lắng. Lại giống là ước định tựa như hỏi. Tại như vậy loạn thất bát tao mặt đường thượng đi. Có phải hay không đối với ngươi mà nói gánh vác rất lớn. Diệp Đức vừa định phủ nhận, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đáp, phải, hắn bên trái dưới cánh tay Anna thoáng run rẩy, nàng bước chân nặng nề đến có điểm theo không kịp tới tựa như, từ đầu đến cuối kéo tại nửa bước bên ngoài, nói thực ra, ta hơi chút đi nhanh một chút, đều cảm thấy ý thức đi tới tan rã biên duyên, tại không uống cà phê thời điểm, Diệp Đức đúng là cùng hôn mê dẫy dụa, hắn thấp giọng nói, cái kia, người nếu là không ngại, có thể hay không đi phía trước tìm kiếm đường. Ta thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Bình yên trầm mặc một hồi. Người năng lực đâu? Hắn rốt cuộc mở miệng lúc. Hỏi, người dùng ngươi năng lực nghe một chút liền tốt sao? Cũng không cần ta dò đường. Hắn không chịu rời đi chính mình cùng Anna. Vì cái gì? Diệp Đức nghĩ đến vừa mới gặp phải Anna lúc tình huống. Nàng khi đó trốn tại góc chăn bên trong, cũng không nhúc nhích, một tiếng cũng không ra. Há lại chỉ có từng đó không giống như là nghĩ muốn cùng ca ca đoàn tụ. Quả thực là hy vọng chính mình đừng bị người phát hiện. Cái này, người, nguyên lai chính là nàng ca ca. Ai, nơi nào còn có cái gì năng lực? Diệp Đức câm cuống họng nói. Ta chịu công kích thời điểm. Dùng ta người đầu đỡ được phần lớn tổn thương. Nếu không ta hiện tại chỗ nào còn có thể sống được đâu. Chỉ bất quá, năng lực cũng không dùng được. Úc, có lẽ là hắn ảo giác. Nhưng bình yên tiếng nói bên trong tựa hồ nhiều một tầng mơ hồ hưng phấn. Nghe không được tin tức, cũng truyền không đi ra. Là, Diệp Đức đáp, hoàn toàn cùng người khác ngăn cách. Cho nên ta mới có thể cái gì cũng không biết. Người cho chúng ta làm hy sinh lớn như vậy. Phồn Giáp Thành sẽ không quên. Bình yên ngữ khí nghe lại trở nên nặng nề. Làm Diệp Đức đem lời lại nói ra một lần lúc sau. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng đáp ứng. Tốt a, hai người các ngươi ngồi trước một hồi. Ta không đi xa. Đi một chút sẽ trở lại. Diệp Đức cùng Anna ai cũng không xem ai. Cùng nhau hướng hắn ứng vài tiếng hảo. Tại trầm mặc bên trong ngồi xuống. Thẳng đến bình yên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại lờ mờ khúc chiết thành đạo phía trước. Bọn họ vẫn như cũ không dám lên tiếng. Lại đợi mấy giây. Tiểu cô nương mới bỗng nhiên bò lên. Xích lại gần Diệp Đức bên tai. Một tay cản trở miệng. Lấy khí vừa nói. Ta cảm thấy hắn không phải ta ca ca. Diệp Đức lấy làm kinh hãi. Ngươi là có ý gì? Ta cũng không biết. Ta ca ca mới vừa bị thương lúc. Lúc kia, thật sự là hắn còn là ta ca ca. Tối thiểu ta cảm giác là. Ta giúp hắn rõ ràng vết thương băng bó. Đem rằm gỗ rút ra về sau. Ta, Anna vừa rồi nhanh trí. Tựa hồ tại nhớ lại khởi kia một khắc lúc. Triệt để cách nàng mà đi. Tiểu cô nương nhịn không được từng đợt đánh bệnh sốt rét. Tựa hồ nói nhanh đều sẽ cắn được đầu lưỡi. Rằm gỗ rút ra về sau. Tròng mắt bên trong có một cái. Một cái lỗ máu nhỏ. Đại khái là nửa cái ta ngón út giáp đóng như vậy lớn. Nàng là bị kích thích đến. Khoảng cách gần xem này loại thương thế. Xác thực rất dễ dàng vượt qua người thừa nhận điểm mấu chốt. Nhưng Anna lời kế tiếp. Vượt xa khỏi Diệp Đức dự kiến. Ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Cũng căn bản không dám nhiều nhìn vết thương. Nhưng khi ta xoay người lại cầm miếng vải điều thời điểm. Anna khí thanh càng ngày càng thấp. Ta dư quang bên trong cảm giác được có thứ gì lung lay một chút. Nàng không tự chủ được. Trong cổ họng phát ra một tiếng sấp xỉ tại buồn nôn thanh âm. Ta khi đó tưởng rằng chính ta tóc. Ta liền tiếp tục cấp ca ca bao con mắt. Sau đó phát hiện, bên trong còn có, cái gì bên trong còn có. Anna sắc mặt trắng bệch, tại tròng mắt huyết động bên trong, chỗ sâu địa phương, còn có cái tròng mắt, rất nhỏ, có thể nói lời nói. Diệp Đức lúc này một chữ cũng tìm không thấy. Ta cảm giác, không chỉ có một cái, tròng mắt bên trong khẳng định chật ních tròng mắt, cho nên mới vừa vặn tại lỗ rách địa phương. Lộ ra một cái, lại bị ta nhìn thấy. Anna một bên nói, nước mắt một bên hướng xuống cốt, nhìn chằm chằm mặt đất thì thào nói. Không, không đúng, ta nhất định là hù dọa. Nhìn lầm, đúng không? Ta khi đó cũng hoài nghi chính mình nhìn lầm. Nhưng lúc kia, ta tay bên trên vải đã để lên đi. Ta không còn dám đem nó cầm lên. Nhìn kỹ một chút, hơn nữa. Ca ca khi đó cũng tại ngó chừng ta. Nàng nuốt từng ngụm nước bọt. Nói. Lúc kia. Ca ca không có biến dị. Lời nói vừa mở áp. Anna liền rốt cuộc nhịn không được. Đem không biết nhẫn nhịn bao lâu sợ hãi đều đổ ra. Thực hiển nhiên. Nàng vẫn cứ tại may mắn cùng sợ hãi chi gian đung đưa không ngừng. Người biết nhiều lắm. Người nói ta có phải hay không nhìn lầm. Dù sao người biến dị dáng vẻ rất khủng bố. Ta lại biết ca ca biến dị qua một lần. Cho nên tạo thành ảo giác của ta. Nếu như chỉ là nhìn thấy vật kỳ quái. Ta cũng sẽ không như vậy. Nhưng là ca ca cùng trước kia không đồng dạng. Như thế nào không giống nhau. Diệp Đức cuống họng làm một chút hỏi. Anna dùng sức đè xuống tiếng nức nở. Tận lực an tĩnh lau lau cái mũi. Nói. Hắn giống như biết ta đang sợ hắn. Hắn biết, ta cảm giác hắn biết. Nhưng là hắn cái gì cũng không nói. Cũng không có đối ta giải thích. Cũng không có an ủi ta. Chỉ là nhìn chằm chằm vào ta. Anna thấp giọng nói, ta có thể là điên rồi. Nhưng là hắn trông thấy ta sợ hãi lúc, tựa hồ vô cùng vui vẻ, ta ca ca xưa nay sẽ không đối ta như vậy. Diệp Đức một cái đè xuống nàng tay, chặt đứt nàng chưa nói xong lời nói. Làm Anna chú ý tới hắn ánh mắt lúc, cũng cùng nhau chậm rãi nhấc quá mức. Lập tức, Anna hàm răng liền ngăn không được đánh lên chiến. Theo lờ mờ trần nhà góc bên trong, một cái màu da dài mảnh chính dán tại tường gạch kẽ hở bên trong, dần dần hướng hai người ngồi địa phương lan tràn mà đến. Tựa như một đầu không ngừng ra bên ngoài mở rộng thân thể rắn. Tại đầu rắn bộ vị, là một khối không quá quy tắc hình dạng, mọc ra một cái lỗ đen, bị quấn tại nếp gấp vặn vẹo màu da bóng tối bên trong. Diệp Đức bỏ ra mấy giây, ý thức được kia là một đầu bị thân đến thật dài lỗ tai. Hai ngày nay lão cảm thấy ngủ không tỉnh, muốn cử động hướng xuống rót cà phê. Bản chương xong, cách chương.